Mạc Thế Điển Viên, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người Sở Nam Phong ăn chưa xong, thời gian xong cũng suýt soát tới giờ diễn ra đại hội, cửa phòng bị gõ, bên ngoài có một đứa bé đang đợi để được đưa bọn họ đi tới nơi cần tới. Trước cửa những phòng khác cũng có người đang đợi, nhưng không phải tất cả đều là những đứa bé dễ thương như này, cũng có thanh niên, phụ nữ, chung quy điểm chung của bọn họ là diện mạo khá tốt, khá ngon. Con người luôn thích cái đẹp. Hiển nhiên cách thức này đã làm dịu đi nhiều con mắt của những kẻ vì xếp hàng ngày hôm qua mà bực tức. Sở Nam Phong đặt một kết giới trong phòng, ngoại bất xuất nội bất nhập, đề phòng có kẻ tiến vào giờ trò mờ ám, đồng thời thằng bé vẫn còn ở trong đó, nhốt nó ở trong an toàn hơn. Bốn người Sở Nam Phong là nhóm có nhiều người nhất so với những phe còn lại, các căn cứ khác nhiều nhất là ba người, thậm chí có căn cứ chỉ có một người duy nhất. Tiêu Lạc thì thầm, nếu chỉ có một mình em sẽ không đi. Đây chính là so sánh mình với những cá thể đơn lẻ ấy. Đi một mình chẳng có lợi thế gì cả. Nếu có gì đó không may xảy ra chính là bế tắc triệt để. Cho dù bọn họ còn có thuộc hạ ở chỗ khác nhưng như thế còn có ý nghĩa gì đâu. Hàn Vân Đào cũng hạ thấp giọng cười, nói. Đột nhiên tôi cảm thấy tự mãn về căn cứ mình. Nếu thực lực trên cấp 5 là đạt yêu cầu, vậy thì hơn một nửa căn cứ của bọn họ có thể tham gia rồi. Nếu chẳng cảnh đó mà xảy ra thật thì cảm giác chẳng khác gì thằng con cưng nhà mình đỗ đại học hạng A, nở mày nở mặt đi khoe với hàng xóm, đủ hãnh diện với bà con A. Tiêu Lạc cũng hiểu cảm giác của Hàn Vân Đào lúc này, mãn ý cười theo. Mặc dù cậu đang đeo mặt nạ nhưng khuôn miệng cậu khi cười trông rất đẹp nên thu hút một ít ánh mắt tìm tòi ngó lại đây. Nhìn sơ qua Tiêu Lạc chẳng khác gì một nữ nhân cả, người thon dài, da trắng, tóc lại dài, đặc biệt thực lực lại cao, khiến nhiều kẻ bắt đầu động tâm tư muốn quyến rũ. Sở Nam Phong đi bên cạnh hiển nhiên mặt đen như đáy nồi, đáy mắt sét căm căm nhìn đáp lại những ánh mắt khiếm nhã muốn lột đồ lão công nhà hắn. Tay vòng qua, bá đạo ôm eo Tiêu Lạc xưng bá chủ quyền. Tiêu Lạc cũng hiểu ý nên để mặc cho hắn tự tung tự tác. Càng đi càng đông người, nhưng hành lang và cầu thang đều khá rộng, không đến nỗi chen chúc. Vì thang máy không hoạt động nữa nên phải đi thang bộ lên đến tầng 10, nơi diễn ra bữa tiệc. Với thực lực của những người ở đây, leo lên 10 tầng không có vấn đề gì cả. Cả tầng 10 đều thông với nhau, chỉ có một phòng duy nhất được dùng để làm sảnh hội nghị tổ chức tiệc tùng. Trong phòng bày những dãy bàn dài, trên bàn xếp những đĩa đồ ăn phong phú và tháp rượu. Giống như một bữa tiệc buffet đứng sang trọng trong thời bình dành cho giới thượng lưu. Bốn bức tường đều được lắp cửa sổ kính rộng, chiếm phần lớn diện tích bức tường, từ đây gần như có thể thỏa thích nhìn ngắm toàn cảnh căn cứ. Nếu là bữa tiệc loại này trước đây, những thứ đồ ăn trên bàn này đa số mọi người đều vì giữ phong thái, thể diện mà đụng tới rất ít. Còn bây giờ thì chỉ cần là đồ ăn, hơn nữa còn là đồ ngon như thế này liền trở thành trung tâm của sự chú ý, mọi người bắt đầu lấy đầy đĩa thức ăn của mình. Vì đây là thành phố biển nên cá là thức ăn phổ biến, ngay tại những bàn tiệc này cá cũng xuất hiện trong nhiều món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Sở Nam Phong đương nhiên không đụng tới, nhưng vì làm như vậy ở đây quá khác biệt, do đó để tránh gây chú ý, mỗi người đều tự giác cầm một ly rượu trên tay, mà không uống. Sau đó Tiêu Lạc lén lúc không ai để ý đổ rượu đi thay bằng rượu của mình, ba người khác cũng làm như vậy. Phùng Nguyệt cùng một vị đồng bạn của cô ta là nhóm người thứ hai không động tới đồ ăn và rượu. Cô vừa vào, đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng mỹ nhân khiến Hoa Nhường Nguyệt thẹn, khiến thần hồn rung động mới gặp được hôm qua. Thấy được rồi liền không chút do dự mò tới. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô bắt chuyện với Tiêu Lạc. Tôi thật sự rất vui. Tiêu Lạc nhàn nhạt đáp. Cảm ơn, trong lòng thầm đánh giá Phùng Nguyệt. Cậu có hơi kinh ngạc với thực lực của cô cư nhiên cũng đạt tới cấp 7. Phùng Nguyệt không vì cậu lạnh nhạt mà mất hứng. Đôi khi cái đẹp có thể chữa lành tất cả. Mặc dù cậu đang đeo mặt nạ nhưng ngày hôm qua cô đã thấy diện mạo chân chính của cậu. Cô có thể khắc họa khuôn mặt tuyệt mỹ ấy trong đầu. Ngày hôm qua chỉ mới biết tên cậu còn chưa biết cậu đến từ đâu, liệu tôi có vinh hạnh được biết không? Sở Nam Phong bước lên một bước ngăn giữa Tiêu Lạc và Phùng Nguyệt lạnh lẽo nói. Mặc dù giới thiệu bản thân là một bước cơ bản để thiết lập một mối quan hệ mới nào đó, nhưng tiếc thay chúng tôi không có ý muốn thiết lập bất kỳ mối quan hệ nào với cô. Hàn Vân Đào sâu kín cho một like, cách ăn dấm của anh đỉnh lắm lão đại. Phùng Nguyệt là một nữ cường, cô chẳng hề thua kém đại nam nhân nào cả trước khí thế phong bạo của Sở Nam Phong và lời từ chối đầy thẳng thừng ấy mà chẳng hề chịu kém cạnh. Tôi nghĩ lòng chân thành của tôi có thể đánh bại định kiến bất lợi của tiên sinh đây về tôi. Và nếu bỏ qua những khuất tất trong chuyện tình cảm thì Nguyệt Sơn chúng tôi lẽ nào chưa đủ tư cách kết giao với các vị ư, Sở Nam Phong hừ lạnh. Đủ tư cách hay không trước hết cần bàn đến thái độ. Chúng tôi rất xem trọng ấn tượng đầu tiên, nếu nó không tốt thì mãi mãi không cứu vãn được. Phùng Nguyệt cười, không vì thế mà có phản ứng gì gay gắt, vẫn giữ được phong thái tao nhã. Cô thở dài một hơi, nói. Tôi lấy làm tiếc vì ấn tượng ban đầu với các vị không được tốt. Nhưng tôi mong muốn được thay đổi nó, chẳng có cái gì mà thời gian không thể tác động được. Nói rồi không đợi Sở Nam Phong đáp lại, cô khẽ nghiêng người làm một cái chào lịch sự, rồi phóng khoáng xoay lưng rời đi. Sở Nam Phong trừng bóng lưng cô ta một cái. Tiêu Lạc chứng kiến tất cả nhịn cười không đặng nói. Anh thật ấu trĩ, lẽ nào anh nghĩ ánh mắt của anh có thể tạo thành mấy cái lỗ trên lưng một người đã đi xa ư? Nếu tôi muốn, ánh mắt của tôi có thể phóng ra điện. Rất cạn lời, một lúc sau, khi mọi người còn đang ăn uống hết sức thoải mái, đại môn phòng tiệc mở ra thu hút hàng loạt ánh nhìn. Dưới vô vàn ánh mắt tìm tòi theo dõi, ba người đàn ông mặc tây trang bước vào. Ba người này chính là tam đại cự đầu của căn cứ Dạng Đông, chủ tọa của đại hội. Người đi đầu chính giữa khoảng 30, diện mạo nam tính, phong độ, sải bước dài chắc mang theo dao động năng lượng nồng hậu. Vừa nhìn liền biết người này thực lực rất cao cường. Hai người còn lại, một người là người đàn ông trung niên kính đỉnh có dị năng do thám thực lực mà mọi người ai cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn lại khoảng 27-28, bước đi tiêu sái phóng khoáng, diện mạo sáng sủa, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt nhưng đáy mắt thì lại lộ ra lạnh lùng, độc địa. Nói gì thì nói, gã tạo cho người ta cảm giác như gặp được một đại minh tinh. Gã chính là Lan Vĩ, cấp 7, không tồi. Tiêu Lạc thầm đánh giá người đàn ông đi chính giữa. Thời buổi hiện tại, cấp 7 đã đạt được danh vọng cao nhất. Người đến tham dự hôm nay phần nhiều là để thiết lập mối quan hệ tốt đi. Hàn Vân Đào, nhưng cấp 7 vẫn chưa phải là nhất đẳng. Với thực lực chỉ nổi trội hơn một chút lại đi tổ chức một buổi đại hội với quy mô lớn như thế này nói thật có hơi thiếu tư cách. Đến cả Phùng Nguyệt kia cũng thực lực cấp 7, mà người ta chẳng huênh hoang thế. Sở Nam Phong nhạt nhẽo nói, nếu cô ta không có ý đồ với lão công nhà tôi nghĩ Nguyệt Sơn là một thế lực đáng để kết giao. Thực lực Nguyệt Sơn nhìn chung khá mạnh mẽ, đội phó của họ cũng có năng lực thông qua cách bọn họ ứng xử khi ở một nơi xa lạ có thể thấy tâm thế đề phòng, cẩn thận và khả năng xét đoán khá cao. Sở Nam Phong đánh giá cao căn cứ này. Huống chi người của Kình Thiên không thể mãi chỉ ở trong căn cứ, đôi lúc cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu không có quan hệ tốt với bất kỳ thế lực nào, rất khó để vào địa bàn của người khác giao lưu hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ mà không bị kẻ khác đánh chủ ý xấu. Do đó việc kết giao với căn cứ khác là rất cần thiết. Nhưng hiển nhiên, tạm thời căn cứ Nguyệt Sơn nằm trong danh sách đen của lão đại Kình Thiên. Đương nhiên với sự chiếm hữu cực kỳ bá đạo của Sở Nam Phong đối với lão công nhà hắn, mọi người ai cũng biết hắn có bảo ngày mai chạy tới Nguyệt Sơn để đánh ghen, đốt luôn căn cứ người ta cũng không ai dám nghi ngờ. Chuyện đó không xảy ra là may lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện hợp tác. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, ba người tâm điểm của sự chú ý từng bước đi lên bục sân khấu. Các vị, lão đại Dạng Đông Ngôn Nhất Hàng bắt đầu thuyết trình, Ngôn Mỗ rất hân hạnh khi được đón tiếp các vị đến với đại hội các căn cứ ngày hôm nay. Sau khi giới thiệu xong tên mình và căn cứ Dạng Đông, gã bắt đầu hỏi han về những món ăn và phòng ở của những vị khách. Thái độ của gã vừa ân cần vừa dí dỏm khiến ấn tượng của một số người đối với gã phút chốc dâng cao, mặc dù ban đầu nó chẳng tốt lắm. Gã nắm bắt rất tốt tiết tấu của cuộc giao lưu nhỏ này, không để nó đi quá xa mà trở về với chủ đề chính. Ngôn Nhất Hàng tiếp tục nói, lần này mời các vị đến đây, tôi có mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác liên minh lại với nhau, hỗ trợ nhau trong công tác diệt trừ tang thi. Nói đến đây khá nhiều người phía dưới bắt đầu nhíu mày. Nếu chỉ là hợp tác bọn họ sẽ không ngần ngại, nhưng là liên minh liền phải suy nghĩ. Bởi đã là liên minh thì cần phải có minh chủ đứng đầu liên minh đó. Cái ghế minh chủ đó muốn lập thành sẽ không tránh khỏi một loạt xung đột xảy ra tranh đấu nhau để được ngồi cái ghế đó. Như vậy cũng khó nói liên minh có đạt thành hay không, bởi xung đột nào cũng sinh ra rạn nứt. Mà hầu hết người ở đây ở phía sau họ đều có thế lực, đều cao cao tại thượng, chẳng ai cam nguyện chịu khuất thân thấp hơn ai cả. Mà thân nằm trong một thế lực lớn, nói muốn tự do hành động mà không cần để tâm đến lợi ích và bộ mặt của thế lực lớn ấy, hay đến một lúc nào đó muốn thoát ra cũng không hề dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó bắt đầu có các luồng ý kiến trái chiều về việc thành lập liên minh, đa phần chỉ muốn hợp tác đơn giản. Ngôn Nhất Hàng giơ hai tay làm thủ thế đề nghị mọi người bình lặng xuống. Ngôn Mộ cũng biết rất rõ những khó khăn trong vấn đề thành lập liên minh. Nhưng các vị nên hiểu rõ tình thế hiện tại, tang thi bắt đầu tập kết, thực lực của chúng đang ngày một tăng lên, mặt khác chúng là những thực thể không biết đau đớn, trong chiến đấu có quá nhiều lợi thế so với chúng ta. Một ngày nào đó chúng hứng lên muốn tấn công một căn cứ nào đó, hiển nhiên căn cứ đó không có khả năng tồn tại. Gã ngưng một chút để cho mọi người hình dung về viễn cảnh đó, lại tiếp tục. Tôi chỉ muốn nói, một thế lực nhỏ lẻ không có khả năng chống lại tang thi triều với quy mô to lớn nhường ấy tập kích. Nhưng nếu nhân loại chúng ta cũng tập kết lại với nhau, tạo thành một cây đại thụ to lớn, khi đó gió có lớn thế nào cũng khó mà quật ngã chúng ta được. Sống đến bây giờ đã không dễ dàng, nhưng tôi mong các vị đừng để cuộc sống hòa bình này đánh lừa rằng nguy hiểm đã bị đẩy lùi, nó vẫn luôn tồn tại, nếu các vị lơ là, không sớm thì muộn sẽ bị nó cắn nuốt. Sau một khoảng thời gian stress, tôi đã trở lại. Cách chương.